Tổ Vũ cười khẽ. Khuyết điểm thì sao? Người biết ta không thể đánh lâu dài thì thế nào? Phá sơn! Tổ Vũ đánh ra một quyền núi sụp đất nứt. Liệt thiên! Quyền hóa trường đào, một đào đánh nát thiên địa. Sau mặt võ hoàng cực kỳ khó coi. Lão hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay lão hiện ra một cây búa. Sau đó lại có thêm một cây búa khác xuất hiện. Lão muốn dùng song chùy. Tổ Vũ, đừng nghĩ mình rất mạnh. Chết đi! Song chùy đánh ra, thân hình cường tráng của võ hoàng lao đến. Lực lượng quỷ tắc dũng mãnh đánh về phía Tổ Vũ. Hai người giao thủ, Tổ Vũ không dùng quá nhiều thủ đoạn. Hắn chủ yếu dùng chiến pháp cường mãnh, đào thường kiếm kích, quyền kích, trưởng phòng. Đều là kỹ năng cận chiến. Nếu dùng khả năng phụ trợ như giam cầm để đối phó võ hoàng thì không thú vị. Nếu lão không phá được thì chẳng phải là không thể đánh nữa sao? Giao chiến một lát, Tổ Vũ đánh ra một trường. Lực lượng sinh tử đan xen. Tổ Vũ trong mắt võ hoàng cũng chỉ có hai màu đèn trắng. Lão tức khắc bị đánh trúng. Bên trái thân thể hóa thành màu đen, bên phải hóa thành màu trắng. Trong nháy mắt, tử khí ăn mòn phần trái, sinh cơ bên thân phải tràn đầy dư thừa, phần thân nhanh chóng bị ăn mòn một nửa. Tổ Vũ đánh bảy lão, hắn nhíu mày nói. Không ổn, sinh tử đan xen, theo lý thuyết thì người nên bị hai cỗ lực lượng sủng khắc nổ tung thân thể chứ. Hiện tại chỉ có thân trái bị ăn mòn, thân phải tràn đầy sinh cơ, không đúng chút nào. Quả nhiên đại đạo sơ khai của ta vẫn chưa hoàn thiện, không thể lợi dụng đúng cách. Lúc này khuôn mặt võ hoàn tự như hình âm dương, sắc mặt lão rất khó coi. Tổ Vũ dám coi lão là vật thí nghiệm, đáng chết. Lão cắn răng gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó có rất nhiều lực lượng quỷ tắc hội tụ đến. Tổ Vũ vui vẻ, quả nhiên người vẫn có thể rút thêm lực lượng quỷ tắc. Ta biết lão già nhà người đã giải phóng không ít, nhưng cứ thích ngụy trang mà. Ta vốn nghĩ nếu người quá yếu thì ta sẽ đánh chết người, mà như vậy thì không thí nghiệm được. Tổ Vũ hết sức vui mừng, võ hoàng chính là bia ngắm tốt nhất, lão có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Tuy rằng giờ hắn không rõ lão đã giải phong được bao nhiêu, nhưng có lẽ vẫn mạnh hơn thêm được nữa cũng nên. Hắn muốn tiếp tục. Sinh tử! Lúc này Tổ Vũ chủ yếu dùng sinh tử đạo liên tiếp xuất trưởng. Võ hoàng giống giận, lão cầm song chùy điên cuồng oanh kích. Hiện giờ chiêu thức của lão cường mãnh hơn nhiều, nó trực tiếp phá vỡ lực lượng sinh tử của Tổ Vũ. Tổ Vũ không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Người thử lực lượng vũ trụ của ta đi. Cái gì? Võ hoàng còn chưa kịp cầm chùy đánh chết Tổ Vũ thì trời đất bỗng nhiên quay cuồng. Ngay sau đó lão đã ở trong một thiên địa tựa như hỗn độn. Đây cũng là lần đầu tiên Tổ Vũ thi triển chiêu này. Hắn vô cùng phấn khích. Ta chưa thuần thục, nhưng đây xem như hư ảnh thiên địa của ta. Ta muốn biết mình có thể khống chế tất cả ở đây hay không. Người chết đi. Má nhà người, người nghĩ ta là đá mài dao ư? Nằm mơ đi. Lão cầm song chùy tiếp tục tấn công Tổ Vũ. Tổ Vũ nổi hứng, hắn hét lớn. Lui về. Hư không luân chuyển, võ hoàng cảm thấy mình đã sắp tới gần Tổ Vũ, nhưng giờ càng đi càng lùi, cách Tổ Vũ càng lúc càng xa. Ánh mắt Tổ Vũ sáng ngời. Cảm giác thế nào? Võ hoàng phẫn nộ. Tên khốn, đạo của người quá yếu. Nếu bổn tọa giải phóng thì một búa là đánh vỡ cái đạo phệ quen này. Lão nói thật, nếu lão giải phóng thì chút lực lượng đại đạo như vậy đã bị lão đánh phá từ lâu rồi. Đáng tiếc là lão còn chưa giải được phong ấn. Tổ Vũ bật cười. Không vội, là sao cũng được mà. Hắn tiếp tục thí nghiệm. Thời gian gia tốc. Nơi đây là thiên địa của hắn. Hắn nói thời gian gia tốc thì nó chắc chắn có thể gia tốc. Rất nhanh một cỗ lực lượng đại đạo bao trùm về phía tổ võ hoàng. Phần thần võ hoàng trở nên già nua, nhưng sau đó thân thể lão lại chấn động. Lão rít gào một tiếng, lực lượng giả tốc bị đánh tan, võ hoàng bốc lên lửa giận ngập trời. Tới đây chiến đi! Dùng thủ đoạn nhỏ như vậy thì đâu tính là bản lĩnh. Nhất lực phá vạn pháp. Song chùy đập vỡ lực lượng đại đạo, pháp tắc lùi lại của Tổ Vũ và thời gian pháp tắc đều bị lão đánh tan. Khí tức võ hoàng càng ngày càng mạnh, lão điên cuồng xông lên tấn công Tổ Vũ. Ánh mắt Tổ Vũ sáng như tuyết, lão già này quả thật là một đối thủ tốt, vừa là bỉa ngắm vừa làm đối tác bồi quyền. Thân thể cường đại, lực lượng thân thể đạo dũng mãnh tràn đến, kiên cố không phá vỡ nổi. Kim quang lập lòe, thân thể Tổ Vũ đột nhiên trở nên cường đại gấp bội, hắn đánh ra một quyền mà không dùng bất cứ thủ đoạn nào khác, quyền của hắn va chạm chính diện song chùy của võ hoàng. Song chùy vỡ nát, Tổ Vũ lùi lại một bước. Ánh mắt hắn vui sướng như hài tử nhận được món quà lớn. Bất quá võ hoàng lại rít gào tùng cước. Quả thật không khinh thường lão già này. Tổ Vũ bị đá lùi lại. Ngay sau đó hắn quát khẽ. Vững chắc như núi.